Thần nông tiểu y tiên, chương 608, huynh đệ, không cần lo ta, đi mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất đao đâm xuống, Lương Phi thân hình đột nhiên hướng một bên mạnh mẽ lui mấy bước căn biết rõ, một đầu bị ghim thương hùng sư, hắn lực bộc phát cũng là vô tận dù là, đầu này hùng sư đã đến gần sắp chết bên bờ. Đúng như dự đoán, mặc dù không cách nào tránh qua Lương Phi nhanh như vậy, tàn nhẫn chuẩn nhất đao. Nhưng Mạc Tiêu tức giận cũng là trong nháy mắt đốt cực kỳ điểm. Hắn đao vừa hạ xuống không, người liền hét lớn một tiếng, không để ý phần bụng cuồng phún mà ra máu tươi, lần nữa sơ đao hướng về phía Lương Phi phương hướng chính là một trận chém mạnh. Nhưng mà, hắn kế hoạch cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không, coi hắn nhất đao chém xuống lúc này mới phát hiện, bên người sớm đã không có Lương Phi thân ảnh. Phốc, máu tươi cuồng phún như chú thích. Mạc Tiêu nhất đao không có chém Lương Phi, tức giận gầm thét, lại lên nhất đao, mà là bổ về phía một bên Thẩm Hinh. Mạc Tiêu nguyên tưởng rằng Thẩm Hinh so với Lương Phi tốt hơn đối phó một điểm, tối thiểu là tại chính mình trước khi chết, muốn kéo một cái tới chịu tội thay, nhưng là không nghĩ tới, Thẩm Hinh muốn so với hắn trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều lắm. Hừ, Thẩm Hinh lạnh rên một tiếng, lui về phía sau mấy bước, thân hình nhưng lại như là sa tử bình thường chợt lóe. Nhanh chóng bay lên trời, chẳng những nhanh chóng tránh được Mạc Tiêu chém tới đao, một cước càng là chuẩn xác đá vào Mạc Tiêu trên cổ. Thẩm Hinh một cước này quả thực là ác liệt vô cùng, một đòn bên dưới, Mạc Tiêu nhất thời cố hết sức không được, dừng chân không yên, lắc lư vài cái, lui về phía sau. Người chính là đàng hoàng nằm xuống đi, Thẩm Hinh lại lần nữa lạnh rên một tiếng, thân hình chặt niếp trước, cái chân còn lại đá liên hoàn ra. Nện ở Mạc Tiêu trước ngực, nhất thời đem hắn Mạc Tiêu kia to khỏe thân thể đập về phía sau té ngã trên đất. Mạc Tiêu trong miệng phát ra điên cuồng đại kêu, dốc sức dùng rằng muốn đứng lên. Nhưng mà, bụng huyết phun ra được nhanh hơn, khiến cho hắn thể lực đang nhanh chóng hạ xuống. Nhất thời mất lực bên dưới, hắn muốn lấy đao chảy mà, cắn răng nghiến lợi muốn đứng lên, nhưng cuối cùng không phải không cách nào làm được. Cuối cùng, hắn tuyệt vọng nhìn lướt qua Lương Phi cùng Thẩm Hinh, lúc này mới biết mình cùng giữa bọn họ chênh lệch thật sự là quá lớn, sợ là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tái chiến thắng hai tên đối thủ này rồi. Gào, cuối cùng, Mạc Tiêu trong miệng phát ra một trận sắp chết trước bi thương mà hô kêu, thẳng tắp té xuống đất, hai mắt tuyệt vọng mở thật lớn, chết không nhắm mắt. Tại Mạc Tiêu thân thể ngã xuống thời điểm, tại cửa sơn cốc một đầu khác mai phục giả Tàn Thiên. Đang dùng ống nhòm nhìn bên này tình huống. Coi hắn tầm mắt rơi vào Mạc Tiêu kia chết không nhắm mắt trong đôi mắt lúc. Âm lãnh trong con ngươi nhưng là lộ ra một đạo ngoan lệ lại tàn nhẫn cười lạnh. Hắn tiếng cười, tràn đầy vô tình cùng lạnh lùng. Hắn biết rõ, đây là chiến tranh, vô tình chiến tranh. Chiến tranh sẽ không đi tận lực bảo vệ nào đó một người sinh mệnh. Muốn sống, thì phải biết bảo vệ cùng ngụy trang chính mình. Mà giống như Mạc Tiêu loại này cuồng vọng tự đại lại ngu xuẩn mãn phu, nghênh đón hắn, vĩnh viễn liền chỉ có một con đường chết. Đội trưởng, bọn họ đi tới, giả Tàn Thiên đang ở đối với Mạc Tiêu chết cảm tưởng ngàn vạn thời khắc, đội phó đột nhiên ở bên cạnh hắn nói một câu. Ừ, ta biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả Tàn Thiên ồ một tiếng, rồi mới từ hồi tưởng chung đã tỉnh hồn lại, hắn hướng đội phó ngón tay phương hướng nhìn một cái. Phát hiện Lương Phi bọn họ tại quét dọn rồi chiến trường sau đó, chính hướng bên này lục tục đi tới. Khóe miệng của hắn nơi không khỏi lộ ra một tia âm trầm mà cười lạnh nói. Không nên gấp gáp, chờ bọn hắn đến gần một ít, hoàn toàn tiến vào chúng ta vòng phục kích sau đó, chúng ta cho hắn thêm ăn bữa ngon. Bên này, Lương Phi bọn họ đã nhanh chóng kết thúc chiến cuộc, chính dắt dìu nhau hướng trong sơn cốc tiến vào. Mặc dù nói trận chiến này, bọn họ đúng là đại hoạch toàn thắng. Nhưng bọn hắn cũng là huyết nhục chi khu, không phải sắt thép xây thành vũ khí chiến tranh. Tại trải qua mới vừa rồi kia lần đổ máu, sau đó, đại gia cũng đều thập phần mệt mỏi. Lương Phi chính đỡ Thẩm Hinh từng bước một tiến về phía trước đi, Thẩm Hinh đột nhiên đưa tay chỉ phía trước một cái, mừng rỡ chỉ về đằng trước bụi cỏ chỗ, nói với Lương Phi. Lương Phi, mau nhìn, đột nhiên bị nàng lần này kêu, Lương Phi sợ hết hồn. Chờ đến định nhãn theo Thẩm Hinh ngón tay nơi nhìn, lại thấy một cái bị thương miễn tử chính nằm ở một bụi cỏ bên trong không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, là vừa mới kia chỉnh chuỗi lựu đạn bỏ túi tiếng nổ bị thương rồi chân thỏ, để cho cái này tiểu sinh linh căn bản là nửa bước khó đi, chỉ đành phải nằm trên đất, chờ đợi từ thần hạ xuống. Quá tốt, đánh lâu như vậy, ta cái bụng đã sớm đói xẹp bụng rồi, tối hôm nay để ta làm tự mình đốt cây thỏ nướng để cho đại gia nếm thử một chút. Lúc này, Hải Thạch cũng nhìn thấy con thỏ kia, nhất thời thèm ăn, hai mắt thẳng sáng lên, hai tay qua lại mà trà sát tới trà sát đi, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Nơi nào còn cố được rất nhiều, bước dài liền xông về thỏ. Hải huynh, có tình huống, không nên đi qua. Lương Phi trong lòng đột nhiên lướt qua một tia điểm bất tường, tật vận thần nhãn nhìn xuyên tường nhìn, nhưng là rõ ràng phát hiện ẩn dấu núp trong bóng tối dạ tàn thiên đám người, nhất thời hướng về phía Hải Thạch hét lớn một tiếng, muốn ngăn trở hắn không nên đi qua. Nhưng mà, Lương Phi tiếng cảnh cáo tựa hồ chậm một bước, chờ đến hắn thanh âm vừa dứt thời khắc, đột nhiên truyền tới một tiếng súng vang, Hải Thạch té xuống đất. Hải huynh, nhìn đến Hải huynh trúng đạn ngã xuống đất, Lương Phi trong lòng khóc lóc thảm thiết, trinh muốn nhào tới cứu, Thẩm huynh nhưng là đưa hắn ngã nhào xuống đất, tật tiếng quát lên. Chớ đi, chúng ta bây giờ đều tại địch nhân họng súng bên dưới, đi qua chắc chắn phải chết. Có mai phục, tình hình như thế bên dưới, cho dù là đã trải qua chiến trận chúng đặc cảnh đội viên cũng là không nghĩ tới. Đại gia thật sự là giật mình không nhỏ, thật sự không nghĩ tới, đây tột cùng là từ nơi này nhô ra địch nhân. Vậy mà có thể như thế bảo trì bình thản, vậy mà tại mới vừa rồi trong hỗn chiến không xuất hiện, mà mai phục ở nơi này. Không, hắn còn chưa có chết, các ngươi nhanh che chở ta. Lương Phi nhìn đến Hải Thạch chỉ là chân bị thương, hắn há lại chịu ở chỗ này trong lúc nguy cấp buông tha chiến hữu, lập tức hướng về phía Thẩm Hinh cùng mấy nữ nhân đặc cảnh đội viên phân phó mấy câu, thân hình giống như là một tia chớp vội xông mà ra. Đoàng đoàng đoàng. Theo Lương Phi thân ảnh lướt đi, theo dạ tàn thiên mai phục chi địa chung, liền có vô số đạo đạn gào thét hướng Lương Phi bắt chuyện mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Lương Phi thân pháp biết bao rất giỏi. Hắn toàn thân cao thấp phẳng phất như đều dài hơn ánh mắt bình thường lộn mấy vòng, những đạn kia liền từ bên cạnh hắn sát vai mà qua, căn bản là vô pháp thương tổn đến hắn chút nào. Đi qua lộn mấy vòng sau đó. Lương Phi đỡ lấy mưa bom bão đạn, phi thân chạy đến Hải Thạch bên người. Hải huynh, người như thế nào đây? Lương Phi nằm trên đất, đỡ dậy bị thương Hải Thạch. Lương Phi huynh đệ, người không cần lo ta, đi mau. Hải Thạch bị một viên đạn đánh trúng mắt cá chân, chính đau đến nhe răng nhếch răng, nhìn đến Lương Phi vậy mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trước tới cứu mình, lại vừa là cảm kích, lại vừa là lo lắng, hướng về phía hắn lớn tiếng kêu gọi đạo. Không việc gì. Chỉ bằng bọn họ nhóm người này hỗn đản, còn không gây thương tổn được ta. Lương Phi ghé mắt vừa nhìn, phát hiện ở phía xa trong một cái sơn động, một hàng súng máy chính thình thịch mà hướng về phía bên này bắn phá. Hắn dưới mũi nhưng là phát ra một đạo khinh thường hừ lạnh. Đem Hải Thạch đeo tại sau lưng, lại lần nữa triển khai nhanh như tinh hỏa thân pháp, tránh thiên đầy trời mưa đạn, đem Hải Thạch lưng đến khu vực an toàn. D-O-N-O-A-D-F-O-O-K mới nhớ T tại Tiao Huyên, T-H-I-C-S-C-O-T-E-N-E, cho hắn băng bó, Lương Phi đem Hải Thạch bỏ trên đất, để cho một tên phụ trách y hộ nữ đặc cảnh chiếu cố Hải Thạch, đồng thời hướng chỗ kia địch nhân ẩn núp phương nhìn mấy lần. Cách chương.